Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 329, đề nghị. Góc truyện audio.com. Nương theo lấy trong mộng linh tính biến hóa. Vệ Uyên trong mộng các loại đồ ăn cái gì cần có đều có. Giống như là mở một trận cực đoan náo nhiệt xa xỉ yến hội. Các loại thịt cá, các loại mỹ thực, thế nhưng là chờ một hồi lâu. Trúc Cửu Âm từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trong mộng trống rỗng, Vệ Uyên trầm ngâm, bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không đối với vị này đại thần quá không đủ kính trọng. Nếu như nói Đông Hải sự tình, dính đến cộng công, như vậy vị cách đồng dạng là cổ lão thần linh, thậm chí so với cộng công còn muốn còn mạnh hơn Trúc Cửu Âm. Hẳn phải biết rõ ràng hơn, nhưng là hiện tại Trúc Cửu Âm cử không xuất hiện dưới tình huống. Vệ Uyên trước tiên nghĩ đến Vô Chi Kỳ, cộng công trong truyền thuyết, đệ nhất kiện đại sự kiện là đầu đụng Bất Chu Sơn. Kiện thứ hai là nhấc lên càn quét thần châu to lớn Hồng Thủy. Sông Hoài Thủy quân Vô Chi Kỳ là minh hữu của hắn. Tường Liễu cùng Phòng Phong Thị là thần thuộc hạ. Nếu quả thật chính là cộng công, Vô Chi Kỳ có thể sẽ biết rất nhiều. Cùng Vô Chi Kỳ liền quen Sita. Vệ Uyên đem trong mộng cảnh mỹ thực toàn bộ thu thập. Trực tiếp tỉnh lại, lấy điện thoại di động ra phát tin tức đi qua. Đem đại khái sự tình giảng giải một chút. Sau đó dò hỏi, Thủy quân, Đông Hải cái này biến cố. Có thể hay không có thể là Thủy thần thức tỉnh đưa đến. Không có trả lời, cái con khỉ này, khá cao lạnh nha. Vệ Uyên yên lặng đánh một hàng chữ. Trò chơi vui thêm một, màn hình điện thoại di động sáng dưới, thêm hai, Vệ Uyên nói, thành giao, sông Hoài dưới đáy, kế hoạch thông Vô Chi Kỳ hơi lui về phía sau nằm phía dưới. Trong tay cầm Coca-Cola, nhìn Vệ Uyên miêu tả, quả quyết hồi đáp, cộng công, tình huống này, căn bản không thể nào là hắn. Vệ Uyên nói, xác định như vậy. Vô Chi Kỳ ánh mắt cổ quái, nói, đương nhiên, ngươi hơi sử dụng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết. Đó là ai? Cái kia thế nhưng là cộng công A, Vũ Vương dùng đúc cửu đỉnh tài liệu. Coi hắn là cá hộp dưới đáy biển chôn mấy ngàn năm. Ta tỉnh lại đều muốn cùng Vũ Vương đánh một trận. Tên kia tính tình so ta có thể bạo nhiêu. Nếu là thần thật tỉnh. Ngày thứ hai liền Đông Hải chảy ngược ngươi tin hay không? Nghiêng nước bốn biển, có thể trực tiếp từ Bồng Lai đảo ngập đến núi Côn Lôn bên kia đi. Trên đời này khu vực khác hải thần, hẳn không có thể trực tiếp đụng ngã trụ trời cái này khái niệm thực lực. Quyền năng va chạm, đại khái dẫn đầu không phải là cái kia bạo tỳ khí đối thủ. Vô Chi Kỳ bổ sung một câu. À đúng. Cái kia sinh hài tử chủng tộc gì đều có hải thần nhất là không được. Thần gần nhất đánh thông quan chiến thần. Đối với cái khác thần hệ hơi hiểu rõ dưới. Ta biết cộng công thời điểm. Tên kia là cùng chuyên húc là địch. Mục tiêu là trở thành thiên địa cộng chủ. Sáng tạo một loại khác thế giới trật tự. Cái kia ba thập sao. Đoán chừng cộng công trực tiếp chướng mắt. Mà lại cộng công nhất là không thích thần linh tùy tiện lưu lại hậu đại. Tóm lại, không thể nào là cộng công. Là thần, ta chỉ sợ đều thoát khốn. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc. Đông Hải nước chảy ngược thần châu. Nói thật, như thế chuyện hoang đường. Ngươi đặt ở toàn thế giới bất kỳ một cái nào thần hệ trong thần thoại thủy thần trên thân. Đều lộ ra quá khoa trương quá hoang đường. Không thể lại tin tưởng, chỉ coi làm là tại buồn lo vô cớ. Cái này quá hoang đường, nhưng để ở cộng công trên thân, ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Khả năng vẫn còn lớn, đụng ngã Bất Chu Sơn, làm ra cửu u, còn đã từng nước Drow gót châu thủy thần cộng công. Thức tỉnh đằng sau, nhấc lên Đông Hải sóng cả, chảy ngược cửu châu, cái này hợp lý sao? Cái này quá mẹ nó hợp lý. Hoàn toàn chính là tên kia sẽ làm ra đến sự tình. Khó trách Vũ Vương muốn đem thần trực tiếp đóng đinh chôn dưới mặt đất đi. Giết lại không thể giết. Khả năng không giết chết được. Trả về lại không thể thả, cũng liền chỉ có thể sống chôn. Vệ Uyên đưa vào một chút, Vũ Vương Lập Trường đều cảm thấy đau đầu. Nếu như nói dựa theo vô chi kỳ mạch suy nghĩ, lấy kết quả rút lui nguyên do, xác thực không giống như là thủy thần cộng công tác phong. Trầm ngâm phía dưới, Vệ Uyên trầm âm thanh hỏi, kia có phải hay không là cộng công thức tỉnh đằng sau? Phát hiện thực lực vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên âm thầm ẩn núp. Vô chi kỳ nói, không có khả năng, Vũ đem thần phong ấn tại Đông Hải phía dưới, là vì bảo trì thần châu thủy hệ hoạt tính. Phong ấn gia trì rất sâu, nhưng là một khi mở ra phong ấn, cộng công chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc đến hải dương thủy vực. Như vậy thần thực lực sẽ khôi phục nhanh chóng đạo trình độ nhất định. Mà khôi phục chừng 6 thành thực lực cộng công, ở thời đại này, ai cũng ngăn không được thần. Cộng công khả năng thức tỉnh không phải là việc nhỏ. Người có thể đi Đông Hải dò xét một chút. Vô chi kỳ uống xong Coca-Cola, đột nhiên nói, đúng, người muốn giúp ta một chuyện. Lần này trò chơi liền miễn. Vệ Uyên thu hồi lực chú ý, nói, gấp cái gì, 500.000 lăng không bay đi. Còn nhiều thêm há miệng. Vệ quán chủ cảm thấy mình số dư còn lại thiếu nghiêm trọng. Có thể bớt thì bớt. Vô chi kỳ nghiêm mặt nói. Tìm một cái gọi là viên giác nhỏ con lừa chọc. Vệ Uyên thần sắc trên mặt ngưng lại. Nói, ngươi tìm hắn, làm gì? Vô chi kỳ nói. Bản tọa mới biết được. Cái kia nhỏ con lừa chọc là đường thời đợi đường huyền trang truyền nhân. Vệ Uyên nghĩ đến Tây Du Ký bên trong ân oán gút mắc, còn có nhiệt tâm đám dân mạng tư duy phát tán năng lực. Khóe miệng co quắp phía dưới. Nói, thủy quân ngươi ý định làm cái gì? Vô chi kỳ cười lạnh một tiếng. Nói, còn có thể làm cái gì? Thần thanh âm hơi ngừng lại. Quả quyết nói, đương nhiên là cho hắn sọ não bên trên. Cũng bộ cái kim cô. Vệ Uyên. Hắn lại nhớ lại vô chi kỳ trong mộng cho hắn cái kia một bình gốm. Tốt a, sông Hoài Thủy Quân mặc dù tính cách duy ta, nhưng lại không thích cùng phàm nhân so đo. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, đánh ra 4 chữ, lần sau nhất định, đưa di động cất kỹ. Vệ Uyên chuẩn bị ra ngoài cùng đám người tụ hợp, thế nhưng là mới đi ra khỏi một bước. Đột nhiên cảm thấy một cỗ buồn ngủ cảm giác nổi lên trong lòng. Sau đó lùi về phía sau một chút ngã ngồi trên giường. Lại mê man đi, hắn một lần nữa trở lại trong mộng. Sau đó, trong mộng không bị khống chế xuất hiện từng cái mới thức ăn. Cùng mới vừa chuẩn bị đồ vật so sánh. Lần này khẩu vị thiên hướng về thanh đạm, thậm chí còn phục chế ra một bình trà. Là núi Long Hổ bên trên cọ lão thiên sư. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ám văn thường phục, khí chất thương cổ, thấy không rõ khuôn mặt Trúc Cửu Âm. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm vươn tay kẹp một đũa rau, đáy lòng hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, mới vừa không có trả lời, là Trúc Cửu Âm không thích những cái kia rau. Vệ Uyên khóe miệng co quắp phía dưới. Cảm thấy trong lòng đối với cửu U cộng chủ ấn tượng lại lần nữa xuất hiện một vết nứt. Là trước kia ở trong mơ thử qua rau đằng sau. Tìm tới chính mình ưa thích khẩu vị sao. Còn rất chọn. Đinh, ngài sử dụng tế phẩm không phù hợp yêu cầu. Triệu hoán thất bại. Vệ Uyên trong lòng trò đùa tự nói. Tiêu mất có thể muốn đứng trước cộng công áp lực. Hắn tin tưởng vô chi kỳ phán đoán. Nhưng là loại này chuyện trọng đại, chứng cứ càng nhiều càng đầy đủ càng tốt. Trầm ngâm phía dưới, Vệ Uyên đem Đông Hải phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Dò hỏi, ta muốn hỏi một chút, Đông Hải tình huống, có phải hay không thủy thần cộng công thoát khốn dấu hiệu? Trúc Cửu Âm lắc đầu, nói, cộng công, nếu như là thần, ta không thể nói, cũng không thể đi tính. Thần nhìn thoáng qua Vệ Uyên, nói, như là mãnh thú đều có lãnh địa, một đầu thương long nếu như ngủ say, là không biết bởi vì một con chim vỗ cánh thanh âm mà bừng tỉnh. Nhưng là nếu như là cái khác dị thú mạnh mẽ xuất hiện. Như vậy mặc kệ thần ở vào tình huống như thế nào, đều sẽ nháy mắt bừng tỉnh. Đạo lý tương tự, người đi Đông Hải, chưa chắc sẽ gây nên cộng công chú ý, nhưng là một khi từ ta đi tìm kiếm cộng công tình huống. Như vậy lấy thần vị cách, sẽ nháy mắt thức tỉnh. Khi đó, chính là thật sự có phá phong nguy hiểm. Có phá phong nguy hiểm. Vệ Uyên rất nhanh hiểu được. Đáy lòng hơi lỏng. Nói, Trúc Cửu Âm, người cũng cảm thấy không phải là cộng công thoát khốn. Trúc Cửu Âm lắc đầu nói, không phải là thần, chí ít không phải là thần thoát khốn. Nếu không thì, Sơn Hải giới thủy mạch cũng sẽ có điều cảm ứng. Nhưng là người có thể đi Đông Hải địa giới nhìn xem. Đông Hải là phong ấn cộng công địa phương. Vẫn là muốn chú ý đến nỗi an toàn. Người lần này đi, sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Nhưng là không biết chí mạng. Vệ Uyên cảm thấy được Trúc Cửu Âm hai mắt phảng phất có thể xuyên thủng tự thân hồn phách. Khẽ quét mà qua, nghe được Trúc Cửu Âm, trong lòng có chỗ minh ngộ. Nói, đây chính là từ Phục Hy nơi đó xem ra Thái Sơ Bát Quái thôi diễn sao. Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu. Sau đó nói bổ sung, ngươi học không được, ngươi giống như Vũ, các ngươi đều học không được. Vệ Uyên khóe miệng co quắp dưới. Trúc Cửu Âm nói bổ sung, nữ kiều cũng học không được. Vệ Uyên, không biết tại sao, tâm tình đột nhiên vui sướng. Hắn nhìn về phía Trúc Cửu Âm, quyết định tranh thủ thêm một chút vị này đại lão đề nghị. Thành khẩn nói, vậy lần này, Trúc Cửu Âm ngươi có đề nghị gì sao? Đề nghị, Trúc Cửu Âm trầm ngâm phía dưới. Mở miệng, tiếng nói thương cổ xa xăm. Có ngày thần trầm ngưng cùng uy nghiêm. Chậm rãi nói, nếu là nói đề nghị. Như vậy, lần tiếp theo, loại này món ăn nhiều một chút. Vệ Uyên thuận ngón tay nhìn lại. Nhìn thấy một cái tinh xảo điểm tâm ngọt. Lâm vào trầm mặc. Ta không phải hỏi ngươi đề nghị này. Còn có Trúc Cửu Âm ngươi chẳng lẽ thích ăn ngọt sao? Trúc Cửu Âm mặt không đổi sắc thu tay lại chỉ. Tiếng nói bình thản. Nói. Mặt khác. Lần này đi. Ngươi có thể đem cái kia vũ tộc tiểu gia hỏa mang lên. Hẳn là sẽ có ngoài ý muốn niềm vui. Vũ tộc tiểu gia hỏa. Phượng Tự Vũ. Vệ Uyên sững sờ. Rất nhanh rõ ràng Trúc Cửu Âm trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Thần sắc hơi trầm xuống là hỏa thần Trúc Dung Tế Sư. Cách chương.